Mật tình tổng tài giả ngốc cấm dụ dỗ. Tổng tài giả ngốc cấm dụ dỗ. Góc truyện audio.com. 1. Nữ chính Diệp Hàm Huyên. Khi bé, khi học trung học lần 2 gặp Minh Ca. Năm Huyên tỷ 25 tuổi. Cách chương.